ơi, điều không muốn bây giờ đã xảy ra. Nhìn người yêu mà trong tim chỉ thấy xa lạ. Khóe mi lệ nhòa tình yêu xa quá. Từng ngọt ngào nồng ấm như vừa mới đây. Anh đâu có hay một người đã âm thầm đổi thay. Thời gian qua ta đã đánh mất dần tiếng nói chung. Ngồi gần nhau mà tình yêu thì chẳng theo cùng. Chúng ta đã tìm được nhau quá khó, để giờ này mình mất nhau không lý do. Anh không chấp nhận giờ phải đứng nhìn em quay lưng. Nói đi là đi vậy sao, em không tiếc bao năm đôi ta có nhau. Nói đi là đi vậy sao, em không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao. Nếu anh đã sai điều gì xin em nói, đừng cứ ta chia làm đôi. Hạnh phúc bao lâu mình giữ cho nhau, giờ trốn vui trong đớn đau. Nói đi là đi vậy sao, em đâu biết tim anh bao cơn sóng trào. Nói đi là đi vậy sao, mặc kệ nước mắt anh rơi từ lúc nào. Sớm mai tình dây chẳng còn bên ai nữa, còn đâu ấm em ngày xưa. Này người còn trái tim không, mà cứ thế nói đi là đi. Thời gian qua ta đã đánh mất dần tiếng nói chung. Ngồi gần nhau mà tình yêu thì chẳng theo cùng. Chúng ta đã tìm được nhau quá khó, để giờ này mình mất nhau không lý do. Anh không chấp nhận giờ phải đứng nhìn em quay lưng. Nói đi là đi vậy sao, em không tiếc bao năm đôi ta có nhau. Nói đi là đi vậy sao, em không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao. Nếu anh đã sai điều gì xin em nói, đừng cứ ta chia làm đôi. Hạnh phúc bao lâu mình giữ cho nhau, giờ trốn vui trong đớn đau. Nói đi là đi vậy sao, em đâu biết tim anh bao cơn sóng trào. Nói đi là đi vậy sao, mặc kệ nước mắt anh rơi từ lúc nào. Sớm mai tình dây chẳng còn bên ai nữa, còn đâu ấm em ngày xưa. Này người còn trái tim không, mà cứ thế nói đi là đi. Nói đi là đi vậy sao, anh không tiếc bao năm đôi ta có nhau. Nói đi là đi vậy sao, anh không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao. Nếu em đã sai điều gì xin anh nói, đừng cứ thế chia làm đôi. Hạnh phúc bao lâu mình giữ cho nhau, giờ trốn vui trong đớn đau. Nói đi là đi vậy sao, em đâu biết tim anh bao cơn sóng trào. Nói đi là đi vậy sao, mà kể nước mắt anh rơi từ lúc nào. Sớm mai tình dây chẳng còn bên ai nữa, còn đâu ấm em ngày xưa. Này người còn trái tim không, mà cứ thế nói đi là đi. Này người còn trái tim không, mà cứ thế nói đi.